Ân, nghe được lời của Hồn Thiên Đế vừa nói ra, Cổ Nguyên đám người lông mày đều nhíu chặt, ngược lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hiện nụ cười nhạt. Hắn khẽ gật đầu, nói, yên tâm, phần ân tình này của các ngươi, Tiêu Viêm ta sẽ nhớ kỹ. Nhìn qua nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm, đám người Lôi Doanh giật mình, tức thì trong lòng nảy lên trận trận hàn ý. Bọn hắn đã từng trải qua biết bao sự việc, nên nhận thức rõ loại người sắc mặt dữ tợn trong tình huống này. Không đáng sợ bằng cái loại người như Tiêu Viêm vẫn có thể giữ khuôn mặt tươi cười. Dù cho trong lòng sát ý đang ngày càng tăng lên, Hồn Thiên Đế ra mặt khẽ có chút co giật. Thiên phú của Tiêu Viêm có thể so sánh với Tiêu Huyền năm đó lúc tráng niên. Nhưng mà mức độ tàn nhẫn của người trước mắt tựa hồ vượt xa so với Tiêu Huyền năm đó. Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm vào đôi mắt thoáng có chút huyết hồng đã được thu liễm của Tiêu Viêm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lời nói của Tiêu Viêm lúc nãy nhất định không phải là lời nói trong lúc phẫn nộ nhất thời. Nếu thật sự để Tiêu Viêm thật sự có cơ hội kia, hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Viêm tất nhiên sẽ đem hồn tộc của hắn huyết tẩy. Chỉ có điều cơ hội này sẽ khó xuất hiện. Giao dịch, Tiêu Viêm bàn tay có chút nắm chặt thoáng mở ra một mảnh cầu ngọc. Đúng là mảnh ghép cuối cùng mở ra cánh cửa đà xá khổ đế ngọc. Tiêu Viêm cũng không dùng bất kỳ thứ thủ đoạn gì, bởi hắn minh bạch, với loại cường giả như Hồn Thiên Đế thủ đoạn gì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Nhìn qua miếng cổ ngọc trong tay Tiêu Viêm, ánh mắt Hồn Thiên Đế xẹt qua một chút khát vọng thèm thuồng. Chỉ cần có thể nắm trong tay mảnh cổ ngọc cuối cùng này, hắn có thể biết rõ cổ đế động phủ rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Hơn nữa, khi mở ra có thể đạt được quả đế phẩm đan kia. Vậy hắn liền có cơ hội trở thành thiên địa chúa tể. Cái gọi là liên minh kia tại trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến bình thường. Lật tay là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất ra cổ ngọc, đám người Lôi Doanh cảm thấy căng thẳng lên rất nhiều. Bất quá lúc này không một người nào trong bọn họ nói thêm lời nào nữa. Bởi trước biểu hiện của Tiêu Viêm hiện tại, nếu ai ngăn cản hắn cứu phụ thân của mình chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt. Một tay giao người, một tay giao ngọc, ngươi nên nhớ kỹ, ta nếu muốn giết phụ thân của ngươi thật sự rất đơn giản. Cho nên ta không muốn thấy ngươi giở bất cứ thủ đoạn gì. Thu hồi ánh mắt, Hồn Thiên Đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hồn Thiên Đế, bàn tay mở ra, cổ ngọc dưới sự điều khiển của bàn tay từ từ bay lên. Bên kia, Hồn Thiên Đế cũng cùng lúc vung tay áo lên, lao tù bằng khói đen ngưng tụ cũng từ từ tan đi. Ngón tay khẽ búng những chiếc xích sắt trên thân thể Tiêu Chiến cũng lần lượt vỡ ra. Cuối cùng bàn tay lớn nắm chặt hóa thành chùm tia sáng hắc sắc đem Tiêu Chiến nắm lên. Trong ngươi, Hồn Thiên Đế huy động bàn tay lớn, hắc sắc quang mang đem Tiêu Chiến hướng phía Tiêu Viêm lao đến. Tâm niệm vừa động, miếng cầu ngọc kia liền trực tiếp nhằm hướng Hồn Thiên Đế bắn tới. Cùng lúc đó Tiêu Viêm khẽ điểm bàn chân vào hư không. Thân hình bạo bắn, bàn tay hướng phía Tiêu Chiến tuôn ra một cổ hấp lực. Đem Tiêu Chiến kéo lại về phía mình, bàn tay khẽ chém đem năng lượng xung quanh thân thể Tiêu Chiến chém đứt. Lúc Tiêu Viêm đem Tiêu Chiến cứu được vào tay cũng là lúc Hồn Thiên Đế bắt được cầu ngọc. Cảm nhận được cổ ngọc trong tay toát ra có chút mát lạnh. Mặc dù lấy định lực của hắn cũng không nhịn được ngửa đầu lên trời cười dài. Cổ ngọc tới tay, hắn đã có thể tiến tới gần cái ước mơ chúa tể thiên địa của hắn. Phụ thân, cứu được Tiêu Chiến, toàn thân Tiêu Viêm có chút kích động, không cầm được bắt đầu run rẩy thân hình chợt lóe. Ngay sau đó Tiêu Viêm xuất hiện phía trong liên minh, mang theo Tiêu Chiến cẩn thận đặt xuống. Viêm Nhi, thật sự là ngươi sao? Được giải thoát khỏi sự trói buộc của lao tù, Tiêu Chiến vừa mới ổn định được tâm tình đã thấy được cái kia khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Bàn tay run rẩy khẽ sờ soạng lên khuôn mặt của Tiêu Viêm. Trong lòng hắn có chút lo sợ đây chỉ là ảo giác. Mặc dù hắn bao giờ cũng mong đợi cái ngày này sẽ đến. Phụ thân, thực xin lỗi, đã để người phải chịu khổ. Nhìn qua bộ dáng cẩn thận của Tiêu Chiến,